Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, Cao Nhạc. Trở về trang sách Tần Hoàng Cung, Thủy Hoàng Điện, Tần Hoàng Doanh An cùng Hắc Băng Thai Thánh Nhân Đông Phương Thanh Diệp tướng đối mà ngồi. Doanh An dù là cao quý chí tôn, giờ phút này nhưng cũng mang theo mấy phần tôn kính, thở dài nói, không phải trẫm không biết Thanh Vân Trại chính là cường đạo, cùng nó giao dịch chính là tranh ăn với hổ, chỉ là triều đình thực tế thiếu lương, 108 quận, trừ những cái kia tội nghiệt phản nghịch chi quận còn chưa dám hướng triều đình đưa tay bên ngoài. Còn lại các quận cơ hồ từng cái hướng trẫm đưa tay. Cần lương ăn muốn bạc, chớ nói bên ngoài quận, cũng là Hàm Dương thành nội, đều có đói đánh chết chi dân. Tề, Sở hai nước, túng so Đại Tần rất nhiều, cũng có hạn vô cùng, nhắc tới cũng là ngạc nhiên. Trong thiên hạ, tam đại hoàng triều, chỉ hạ chi dân chỗ sinh, thế mà không sánh bằng một tên sơn tặc ổ, làm cho trẫm không thể không cùng một đám nghịch tặc cầu lương. Trẫm thẹn với thiên địa, thẹn với liệt tổ liệt tông, trẫm hận không thể mình phế mình. Nói xong lời cuối cùng, Doanh An nhất trưởng đánh vào trước mặt long án bên trên. Phát ra, phanh, một tiếng, giống như đang phát tiết trong lòng của hắn mọi loại nộ hỏa. Đông Phương Thanh mặt lá sắc đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Nhưng mà dù hắn là võ thánh chi tôn, ở trong gầm trời bên trong quý nhất nặng nhất mấy người một trong, giờ khắc này cũng nghĩ không ra biện pháp tới, bởi vì hắn võ công lại cao, cũng thay đổi không ra lương thực tới. Doanh An thấy Đông Phương Thanh Diệp như thế, đôi mắt mị mị, trầm mặc một chút, hỏi, thánh nhân, trẫm nghe nói, Thanh Vân Trại sở dĩ trong một năm sinh lương vô số, trừ khởi công xây dựng thủy lợi mở rộng ruộng tốt bên ngoài, điểm trọng yếu nhất là Thanh Vân Trại tông sư cường giả, toàn bộ vứt bỏ đao kiếm mà chấp nông cụ, xuống đất cày ruộng khai hoang, gieo hạt thu hoạch, tuy nhiên hơn ngàn người, lại cày cấy đến trăm vạn mẫu ruộng tốt, quả thực nghe rợn cả người. Không biết việc này là thật là giả, nhìn xem Doanh An chờ mong ánh mắt, Đông Phương Thanh Diệp tâm bên trong cũng có phần mệt mỏi. Hắn lúc này thậm chí cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đông Phương Thanh Diệp cũng biết việc này, nhưng muốn bắt trước lại tuyệt đối không thể. Nếu như thế, Hắc Băng Thai không phải vừa tan băng không thể. Bữa, Đông Phương Thanh Diệp rủ xuống tầm mắt, chậm rãi nói, bệ hạ, đây là Thanh Vân Vô Quân không cha, quên mất tôn ti tà pháp. Doanh An nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, coi như trong lòng đã sớm biết không có khả năng, nhưng nghe nói Đông Phương Thanh Diệp nói như vậy đến, trong lòng cũng liền triệt để hết hy vọng. Doanh An là ngàn năm qua Tần quốc hoàng tộc hiếm thấy anh tài đế vương, nhưng là hắn không nghĩ ra, thế gian tồn tại tam đại thánh địa tất yếu, tam đại thánh địa trường tồn ngàn năm, tác dụng duy nhất tựa hồ chính là bọn họ ba nhà lẫn nhau kiềm chế. Nhưng nếu là đều không tồn tại, há không tốt hơn? Chỉ vì bọn họ ba nhà lẫn nhau kiềm chế, triều đình một năm cơ hồ một nửa quốc khố đều bị ba nhà móc làm. Nếu là lại tính đến trong thánh địa các dài lão đệ tử các loại phía sau gia tộc, quốc khố 2/3 đều vì thánh địa một mạch chỗ tiêu hao. Nhưng mà trừ làm phòng ngự cái khác hai nhà thánh địa bên ngoài, càng lại không khác tác dụng, nhất làm cho Doanh An không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng là Đông Phương Thanh Diệp tại hắn vị này Tần quốc chí tôn trước đạm mạc thái độ. Vô quân không cha, hắn dám bởi vì triều đình hướng Thanh Vân Trại mua lương đến đây chất vấn, trẫm chính là thiên tử, làm việc không cần hướng nhị bối giải thích. Giống như cảm nhận được Tần Hoàng Doanh An trong lòng thất vọng cùng nộ hỏa, Đông Phương Thanh Diệp dương mi mắt nói, bệ hạ, ta đã cùng phu tử Hoàng thân vương nghị định, trong vòng 2 năm, thiết kế phục sát Hầu Vạn Thiên. Hầu Vạn Thiên một trừ, thì Thanh Vân chạy hết thảy, đều là ta Đại Tần tất cả, bao quát đất thục. Doanh An nghe vậy, chấn động trong lòng, trên mặt lại lộ vui mừng, nói, ồ, có chắc chắn hay không hay không? Đông Phương Thanh Diệp thản nhiên nói, chỉ cần phu tử chịu ra tay, liền 89/10. Doanh An trong lòng mỉm cười một cái, trên mặt lại mừng lớn nói, nếu như thế, chính là xã tắc chi phúc. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Hoàng cung nội bầu không khí dần dần hòa hoãn. Phu tử trên núi, lại là một mảnh túc sát chi phong. Phu tử núi, trưởng lão viện, một đám giáo dụ trưởng lão nhao nhao sắc mặt chấn nộ nhìn hầm hầm Khương Thái Hư. Nói, nếu ngay cả chúng ta cũng vì chân đất nông phu, nào như vậy người đến đọc sách thánh hiền, truyền thánh nhân đạo, trí thức không được trọng dụng. Trí thức không được trọng dụng. Một thái thượng trưởng lão nhắc nhở, Tử Uyên, ngươi 2 năm qua, thụ Thanh Vân chạy mê hoặc, trắng trợn thanh tra học cung trưởng lão viện phía sau gia tộc. Bức bách lệnh cưỡng chế bọn họ giao ra điền trang, phục sinh nạp ngân, nể tình ngươi là phu tử thân truyền. Về sau phải vì học cung phu tử phân thượng, chúng ta những này lão xương cốt đều không nói gì. Chỉ cần có lợi cho ngươi nói, có thể sớm ngày thành thánh, những này đều không có gì. Có thể ngươi lại không thể ép một cái lại bước, lại để chúng ta lão hủ buông xuống sử sách bút xuân thu sách. Đi trong ruộng làm trâu làm ngựa canh tác, ngươi không cảm thấy quá mức chút à? Khương Thái Hư lạnh nhạt nói, thích giáo dụ, tề quốc vạn dân phụng dưỡng học cung, phụng dưỡng chúng ta. Bây giờ xã tắc gian nan, lê dân đói khổ, chúng ta có đại lực người, thêm ra chút khí lực, có gì không thể? Liền đệ tử biết, Thanh Vân trại tự đại đương ra điền ngũ nương lên, đến mới nhập bọn kim cương tự, tinh nguyệt am, thậm chí ngay cả ban đầu ma giáo hộ giáo pháp vương cùng thánh nữ. Có một cái quên một cái, đều tự mình khom người tại lũng mẫu ở giữa. Coi là bách tính có đầu đường sống, bọn họ làm được, ta tắc hạ học cung lấy nhân lễ là trời, rất nhiều quân tử giáo dụ nhóm lại không làm được a. Bọn họ khi đó tà pháp, lại một trưởng lão thấy Khương Thái Hư bộ dáng này, càng thêm tức giận, nghiêm nghị nói, như ngay cả chúng ta cũng muốn hạ mình đi làm trâu làm lập tức đi khổ lực sự tình. Về sau ai còn đọc sách tập võ? Không bằng trực tiếp làm nông phu, tội gì lại đi ăn nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy tội. Lâu dài dĩ vãng, ai đi truyền thánh nhân đạo, chính là bên đường tiểu nhi đều nên bố trí ta bây giờ tiện. Đúng vậy, cái này sự thực tại hoang đường, không hiểu thấu nha, không, căn bản là nghe rợn cả người. Từ ngàn năm nay, chưa từng nghe qua cách làm này. Tử Uyên a. Người đọc sách chính là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, vì thánh nhân truyền đạo. Chúng ta có chết không hối hận, nhưng lại cũng không thể chạy đến trong ruộng quấy phân muôi cày ruộng a. Phàn nàn âm thanh nổi lên bốn phía, to như vậy một tòa tắc hạ học cung, tính ra hàng trăm tông sư, lại không một người duy trì Khương Thái Hư, dù là ngày bình thường nâng hắn vị này đời sau phu tử theo hầu người, cũng tuyệt không cách nào tiếp nhận hạ điền trồng trọt bực này thô bỉ thấp hèn sự tình. Khương Thái Hư trong lòng mỏi mệt, trên mặt càng thêm đạm mạc, chậm rãi nói, sự cấp tòng quyền, nhược minh tuổi tề quốc vẫn có đại lượng ruộng đất hoang vu. Lương thực chi nạn liền vẫn như cũ khó giải, quốc vận đáng lo, một trưởng lão nửa là oán trách, nửa là đề nghị. Tử Uyên, khoái thị chi loạn về sau, ta Đại Tề chống đi vô số ruộng tốt, những này ruộng tốt sao không lấy ra bán ra? Một bên là rất nhiều thế gia cầm bạc không có mua đất, một bên là bỏ trống ruộng tốt chỉ có thể mọc cỏ. Thực tế là đáng tiếc, cũng thực tế là hoang đường a. Nhìn xem vị này đau lòng nhức óc trưởng lão, Khương Thái Hư trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Nói, Khâu giáo dụ, thế gia sát nhập, thôn tính chi họa, còn muốn đệ tử nhiều lời sao? Huống hồ, thế gia trắng trợn sát nhập, thôn tính ruộng đất về sau, lại không tỉ mỉ cày, thô phóng trồng về sau, qua loa thu hoạch, toàn bộ nhờ nhiều sát nhập, thôn tính ruộng đất kiếp sau phát, đáng hận chi cực. Tuy nhiên nha, nói đến tận đây, Khương Thái Hư chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, nói, năm tới, xác thực sẽ bán ra một bộ phận ruộng đất. Lời vừa nói ra, không ít tông sư đều là nhãn tình sáng lên. Trong bọn họ rất nhiều người kỳ thật đã sớm tự biết võ đạo tiềm lực hao hết, khó tiến thêm một bước, quãng đời còn lại sở cầu không nhiều. Trừ tự tại nhàn hạ bên ngoài, cũng là có thể chăm sóc một chút phía sau gia tộc, có thể để cho gia tộc nhiều đến chút đồng ruộng, luôn luôn tốt. Nhưng mà lại nghe Khương Thái Hư thản nhiên nói, năm tới lên, triều đình sẽ không còn lấy đầu người đinh miệng luận thuế, mà chính là đem bộ phận này thuế bình lấp tại đồng ruộng bên trong, nhiều đến địa, làm sao loại, cùng triều đình đều không liên quan, chỉ cần theo đồng ruộng nộp thuế liền có thể. Qua Tết á, Thanh Vân trại trên đỉnh núi, mặc một thân mới hoa áo điền cửu nương cưỡi thật lớn một đầu hắc cẩu phía sau, hướng về phía phiêu đãng mùi thịt bầu trời đêm la lớn. Tiểu cửu nương hô thôi, lớn cho bụi cũng không cam chịu yếu thế, ngửa đầu, gâu gâu gâu, oanh minh vài tiếng, trêu đến tiểu cửu nương cười to không thôi. Tại hai người cách đó không xa, một cái choai choai nha đầu ghim hai đầu búi tóc, đem một khối vạn cân tảng đá xanh khi cầu đồng dạng lật đi lật lại. Hô hô, rung động. Không phải Ninh Nam Nam, lại là người nào? Đột nhiên, khối này tảng đá xanh, ông, một tiếng, cao cao bay về phía bầu trời đêm. Sau đó tiểu cửu nương cùng tiểu hôi hôi một người một chó quay đầu nhìn thấy. Ninh Nam Nam đột nhiên giẫm một cái đĩa, sau đó thử lấy răng vặn lấy mắt, cùng tiểu lão hổ gầm thét phóng lên tận trời. Ta giết, to như vậy một khối cứng rắn thanh thạch, liền bị nàng ở giữa không trung sinh sinh đánh nổ. Đá vụn bay vụt, không đợi bị hù mặt không chó sắc tiểu hôi hôi trở đi tiểu cửu nương đào mệnh, liền gặp Ninh Nam Nam, ha ha, cười lớn ngăn tại các nàng trước mặt. Một bên phất tay đánh bay vụt đến đá vụn, một bên cuồng hỉ nói, tiểu cửu nhi, nhanh về nhà chuẩn bị y phục bao khỏa. Ta thành tông sư a, đến mai mang ngươi cùng di về Lâm Truy. Chúng ta lại đi cao nhạc cao nhạc. Hoa ha ha ha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.